Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 27, Phong Tiêu Tiêu hề dịch Thủy Hàn. Lại nói Kinh Kha mang theo Thiệu Dương tiến vào một ngôi đại điện. Thiệu Dương đi theo vừa tiến vào, nhất thời chỉ thấy một đạo một thân áo giáp thân ảnh đứng thẳng phía trước, giơ trong tay một cây đồng mâu, trực chỉ phương hướng của hắn. Thiệu Dương giật mình, không tự giác đã làm ra phòng ngự tư thế, nhưng chợt hắn liền phát hiện, thân ảnh này cũng chỉ là một tôn tượng đồng, chỉ là điêu khắc đến giống như đúc, hắn trong lúc nhất thời cũng không nhận ra tới. Bất quá, rất nhanh Thiệu Dương lại phát hiện, cái này tượng đồng dường như ngưng tụ một cỗ tràn trề khí thế, thẳng tắp bức ép mà tới. Thiệu Dương vận chuyển thần thức, rất nhanh triệt tiêu loại khí thế này. Hắn lúc này mới có rảnh đi xem Kinh Kha, đã thấy cái sau chẳng biết lúc nào đúng là cất bước đi về phía trước xa xa. Thiệu Dương vội vàng từ phía sau bước nhanh muốn đuổi theo, nhưng đi chưa được hai bước, đối diện lại là một tôn tượng đồng. Cái này một bộ tượng đồng một tay cầm kiếm, mũi kiếm có chút chỉ xéo bầu trời, nhưng mà mũi kiếm không có trực chỉ tượng đồng, chỉnh thể chỗ lộ ra uy áp lại làm cho Thiệu Dương chỉ cảm thấy so trước đó tôn này tượng đồng càng sâu. Cất bước trong lúc hành tẩu đều có mấy phần vướng víu, thật khó. Bất quá Thiệu Dương vậy hiểu được, chỗ này cung điện ước chừng lại là một cửa khảo nghiệm, hoặc là nói một chỗ tu luyện bảo địa. Thiệu Dương hành tẩu trong đó, không ngừng đối kháng uy áp, tu vi của hắn tựa hồ vậy tại loại áp lực này bên trong nổi lên, liền phảng phất mưa to trước đó khốc nhiệt lắng đọng bên trong, cuối cùng cũng có một khắc hội nghênh đón mưa rào xối xả. Tiếp tục hành tẩu, Kinh Kha chờ lấy trước người hắn, nhìn hắn đỉnh lấy trên áp lực đến, không khỏi lắc đầu, bản lãnh của ngươi liền sư phụ ngươi 1/2 phần 10 cũng chưa tới. Bất quá mặc dù nói như vậy, hắn vẫn là giải thích dưới, nơi này là Yến Quốc Phong Tướng Đài. Yến Quốc mấy trăm năm qua, mỗi một vị đăng đài bái tướng tên lưu sử sách tướng quân cũng sẽ ở nơi này lưu lại một sợi khí tức. Cho nên nhiều năm qua, đã thành Yến Quốc quốc vận một cỗ trọng yếu chèo trống. Theo vào tới đi, thông qua cuối cùng một đạo khảo hạch, Thái tử Điện Hạ sẽ có sự tình nhờ ngươi ta. Thiệu Dương kinh hãi, Yến Quốc lịch đại tướng quân. Nói cách khác, như Nhạc Nghị, Tần Mở những thứ này danh thùy thiên cổ danh tướng, cũng đều lưu lại một sợi khí tức ở chỗ này. Loại này mấy trăm năm truyền thừa quốc gia, quả nhiên có thế lực khác khó mà với tới thâm hậu nội tình. Thiệu Dương vậy thể ngộ đến chính mình tinh tiến, ngắn ngủn một đoạn con đường, Thiệu Dương đi trọn vẹn nửa canh giờ, mà rốt cục đi ra ngoài. Thiệu Dương chợt cảm thấy toàn thân áp lực nhẹ đi, thân thể cơ hồ muốn bồng bềnh. Thiệu Dương cúi đầu nhìn xem màn ảnh của mình, linh giác 9, nhục thân 14, năng lượng 5, đẳng cấp giác tỉnh cảnh, chưa nhập môn. Linh giác cùng nhục thân thuộc tính đều tăng lên một điểm, đặc biệt là linh giác thuộc tính tăng lên tới 9 điểm về sau, khoảng cách 10 điểm chất biến đã chỉ kém một điểm. Thiệu Khanh, Thiệu Dương thoảng qua cảm thụ mấy phần thực lực mình biến hóa lúc, Thái tử Yến Đan đã nhanh chân từ bọc hậu đón, nở nụ cười. Hắn rất xem trọng Thiệu Dương tiềm lực, mà Thiệu Dương vậy xác thực không để cho hắn thất vọng. Thái tử Yến Đan tự mình dẫn Thiệu Dương đến bọc hậu, lui trái phải, sau đó dài bái đến Thiệu Dương trước mặt. Thái tử Điện Hạ, Thiệu Dương cố ý kinh hãi, đáy lòng cũng là nhịn không được nhả rãnh, lại tới đây một tay. Bất quá mặt ngoài, hắn đương nhiên không dám nói gì, liền vội vàng tiến lên đem Thái tử Yến Đan đỡ dậy. Thái tử Yến Đan thuận thế, thành khẩn nói, Thiệu Khanh, Yến Quốc sinh tử tồn vong, bây giờ đều ở ngươi trên người một người. Thiệu Dương ra vẻ sợ hãi dáng vẻ. ta có tài đức gì dám đảm đương nói như vậy? Thái tử Yến Đan nói, Yến nước nhỏ yếu, binh quả đem hơi, cả nước chi chúng, e sợ không địch lại Tần một trong tướng. Tuyệt khó ngự Tần, mà ngụy đủ làm kèm ở Tần, sở lại xa không liên quan, khó mà hợp tung, ta suy tư muốn phá mạnh Tần, nhất định phải có dũng sĩ, giả làm cho Tần, dụ lấy lợi lớn, có lẽ có cơ hội có thể thừa cơ bắt cóc, như Tào Bọt Chi tại Tề Hoàn Công, kể từ đó, có thể giải Yến quốc nguy hiểm, mà người này, không phải Khanh cùng Kinh Khanh không thể. Thiệu Dương chịu phục, Thái tử Yến Đan vì để cho chính mình giết Tần. Khoa Trương nói lấy lòng, nhường cơm xẻ áo, trọng bảo đem tặng, thậm chí bất kể thân phận hạ bái lại mời. Chớ nói Thiệu Dương vốn là có dự định, coi như không có, chỉ sợ vậy muôn vàn khó khăn cự tuyệt. Thái tử hậu ý, đến mức đây, thần không dám từ chối. Thiệu Dương thuận thế đáp ứng. Thời gian trôi qua, đã là đông đi xuân tới. Mặc dù có Thiệu Dương bọn hắn tiến vào, cùng nguyên kịch bản xuất hiện một ít biến hóa, nhưng đại khái kịch bản đi hướng y nguyên duy trì lấy. Định ra Kinh Kha, Thiệu Dương nhân tuyển, Thiệu Dương cũng thay đời lúc đầu, Tần Vũ Dương. Thái tử Yến Đan chuẩn bị kỹ càng quốc thư, đốc cang nơi ở địa đồ, cùng hoàng kim ngàn cân, giao cho Kinh Kha bọn hắn, mà Kinh Kha vậy ngôn ngữ cùng nhau kích, khiến cho Phàn Vu Kỳ tự vẫn, đầu người cùng nhau giao cho Kinh Kha trên tay, vạn sự sẵn sàng. Mặc dù Kinh Kha như nguyên bản kịch bản bên trong, đối với tùy hành nhân tuyển cũng không hết sức hài lòng, nhưng biết cái Nhiếp Vô Ý tại xuất thủ, cho nên đành phải cố hết sức, chuẩn bị xuất hành. Thái tử Yến Đan tại Dịch Thủy vì Kinh Kha, Thiệu Dương bọn hắn tiễn đưa. Thái tử Yến Đan đầu tiên từ trong tay người hầu bàn lấy ra một cái hộp dài, đưa tới Kinh Kha trong tay. Kinh Khanh, đây là ta từ Triệu Quốc số tiền lớn cầu tới, từ phu nhân giao găm. Dài một thước tám tấc, chém sắt như chém bùn, mười phần sắc bén, có thể giấu tại trong địa đồ. Đi theo, hắn lại lấy ra một cái màu xanh biếc hồ lô. Đây là dính máu chi độc, dính máu tức tử, độc tính phi thường. Thái tử Yến Đan đem cái này hồ lô đưa cho Kinh Kha. Kinh Kha lại chuyển tay giao cho Thiệu Dương bảo quản. Thiệu Dương tự nhiên vui vẻ nhận. Ngoại trừ lần này giết Tần sử dụng, còn lại mang ra mảnh vỡ thời gian, đối với hắn về sau nói không chừng vậy có tác dụng lớn. Thái tử Yến Đan tiếp lấy ra dạng thứ ba sự vật, cũng là một cái nhỏ nhắn hộp vuông, trực tiếp đưa tới Thiệu Dương trong tay. Đây là ta Yến quốc đại phu ấn tỷ, đeo trên thân, có thể đối kháng Tần áp lực. Loại này đồ vật lại vượt quá Thiệu Dương sở liệu. Hắn kinh ngạc, nhận vào tay, màn ảnh trước mắt đã cấp ra giám định kết quả. Yến lại phu tỷ, không có phẩm cấp giai. Đeo trên thân có thể có hạn chống cự thần thức công kích. Bất quá, tại cái này ấn tỷ phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ. Càng nhiều nội dung không thể gặp. Đây là càng che càng lộ a. Thiệu Dương nhả rãnh, nếu là không có câu này, hắn sẽ không suy nghĩ nhiều. Nhưng nhiều một câu, tự nhiên không thiếu được miên man bất định. Xem ra, cái này miếng ấn tỷ có lẽ còn có càng nhiều công dụng. Chỉ là chính mình bây giờ kiến thức không đủ, không cách nào dám định ra đến mà thôi. Thiệu Dương trịnh trọng đem ấn tỷ nhận lấy. Đa tạ thái tử. Thái tử Yến Đan lộ ra dáng tươi cười, không cần phải nhiều lời nữa, bưng chén rượu lên, dần dần hướng Kinh Kha. Thiệu Dương mời rượu, hắn lại phân phó Cao Tiệm Ly kích trúc, trúc thanh âm mãnh liệt, thẳng vào mây xanh. Kinh Kha từ Thái tử Yến Đan trong tay tiếp nhận chén rượu, uống một hơi cạn sạch, đem chén rượu ném mạnh tại đất, cao giọng cùng bài hát. Hát ra thiên cổ danh ngôn, phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, trang sĩ vừa đi này không trở lại. tất cả mọi người biến sắc, cảm thấy Kinh Kha này bài hát rất là không rõ. Mà Kinh Kha ngửa mặt, nhìn trời hà hơi, chỉ một thoáng chân nguyên sâu thấu toàn thân, dâng lên mà ra, hóa thành một đạo bạch hồng, thẳng vào mây xanh, chiếu rọi ánh nắng. Kinh Kha nhảy tót lên ngựa, thúc ngựa đi nhanh, Thiệu Dương từ phía sau đuổi theo, trong lòng nhịn không được hiện lên một câu, trong lòng biết đi không về, bỏ không sau lưng tên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.